Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 344. Mua bán lớn, đạo hữu hiểu lầm, ngược lại không phải là không có, chỉ là 30 triệu bộ quá nhiều. Xác nhận một chút, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cười một tiếng, lập tức phân phó một chút, sau lưng tự nhiên có người đi lấy. Thẩm Long lần nữa nhìn thoáng qua, 30 triệu bộ đến lúc đó không ít, mỗi một quyển Thiên Tàm Ti đều có thể dệt thành một bức thánh chỉ sử dụng tơ lụa. Thẩm Long nhìn thoáng qua nói, các ngươi nơi này giá cả như thế nào? Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 3.000 kiện, nếu là thanh toán hồng mông tử khí, cho một đầu là đủ. Thẩm Long lắc đầu cũng không hỏi, cái này thông thiên vị diện hiện tại tiền tệ không đồng ý. Thật sự là phiền phức, lập tức nói, vậy bây giờ cho ta xem một chút thượng phẩm thiên tàm ti. Trưởng quỹ hơi gật đầu, lập tức giải thích nói, ta thiên tàm thành thiên tàm ti, hạ phẩm đều là thánh tôn trở xuống luyện chế, trung phẩm thì là thánh tôn cấp bậc luyện chế, thượng phẩm thì là cấp chí tôn luyện chế. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn thoáng qua thượng phẩm, lập tức nói, đến là miễn cưỡng. Thẩm Long nói một câu, cái này thượng phẩm có thể dùng đến luyện chế trung đẳng thánh chỉ. Cái này cho ta cầm 3 triệu bộ, có hàng sao? Trưởng quỹ lần nữa sững sờ, lập tức trên mặt cười lệch ra, ha ha cười nói, có hàng, có hàng. Tử Nhi ngươi tự mình đi cầm. Tử Nhi vậy ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Long. Đối với Thẩm Long nháy mắt mấy cái, lập tức nhanh như chớp mà chạy. Không lâu sau đó cầm về 3 triệu bộ. Thẩm Long nhìn thoáng qua, để ở một bên, còn có thượng phẩm phía trên phẩm chất sao? Thẩm Long nhàn nhạt hỏi, vừa rồi nghe nói, ngươi nơi này có một quyển trấn điếm chi bảo. Chính là đế tôn cấp bậc luyện chế. Có, đương nhiên là có, bất quá giá cả đắt chút, người bình thường sẽ không mua. Thẩm Long gật đầu, lập tức nói, cho ta xem một chút. Đúng rồi, nếu là ta chọn chúng, các ngươi nơi này có hay không hàng? Trưởng quỹ kia trầm ngâm một lát, lập tức quát to, chỉ cần đạo hữu chọn chúng, đương nhiên là có hàng. Sẽ không để cho đạo hữu lại chạy một nhà. Thẩm Long hài lòng gật đầu, lập tức nhìn xem khối kia trấn điếm chi bảo. Trưởng quỹ cười nói, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì trấn điếm chi bảo, bất quá là đế tôn ươm tơ chân quý thôi. Thẩm Long ừ một tiếng, thần sắc chuyên chú cầm tơ tằm, tinh tế nắn vuốt, đầu ngón tay thủy hỏa đao binh thoáng qua một cái, lập tức biết phẩm chất, gật đầu nói, cái này cũng được, liền loại này phẩm chất, chuẩn bị cho ta 30.000 bộ. 30.000 bộ, trưởng quỹ một tiếng kinh hô, suốt mồ hôi chán, cửa hàng của hắn thật đúng là không có. Thẩm Long nhìn thoáng qua trưởng quỹ, lập tức nói, không có sao, nếu là đồ vật không đủ, trước chuẩn bị cho ta 10.000 bộ cũng được. Còn lại sau này có cơ hội lại đến lấy. Trưởng quỹ gật đầu, lập tức nói, Tử Nhi, ngươi đến chào hỏi đạo hữu, bản tôn tự mình đi cầm. Tử Nhi ngạc nhiên gật gật đầu, mang theo Thẩm Long đi vào hậu viện, gọi ngồi xuống, dâng lên trà thơm, hỏi, Hạo Thiên tiền bối, không biết ngươi đến từ chỗ nào? Ồ, các ngươi làm ăn còn muốn hỏi thăm người nhà xuất xứ. Không phải là hắc điếm a? Nói bậy. Tử Nhi nghe xong gấp, đột nhiên trong mắt nước mắt lưu chuyển, ủy khuất kêu lên, người ta chỉ là hiếu kỳ nha. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long im lặng nói, ngươi nha đầu này, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, thôi được, ngươi con mắt này, thật đúng là rơi giọt nước, nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là thông thiên đại thế giới bên ngoài mà đến. Trải qua bằng hữu giới thiệu, thật đúng là mộ danh mà đến, chuyên môn mua chút thiên tàm ti. Tử Nhi nghe xong Thẩm Long giảng dài, cũng không khóc, lập tức trong mắt chuyển, sau đó lại là nháy nháy, hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy thiên tàm ti làm gì? Luyện chế pháp bảo, vẫn là dệt thành gấm vóc quần áo. Nếu là luyện chế pháp bảo, chúng ta nơi này sợi tơ pháp bảo chính là nhiều nhất. Nếu là dệt thành quần áo, chúng ta nơi này cũng có tốt nhất chức nương. Ngươi biết không, thiên tầm nương nương thế nhưng là thông thiên vị diện tốt nhất chức nương. Mấy vị đạo chủ đều thường xuyên phiền phức nương nương đâu. Thẩm Long ồ một tiếng, lập tức ngạc nhiên hỏi, đạo chủ đều đến, đúng vậy à, Tử Nhi kiêu ngạo nói, lần trước ta liền tận mắt nhìn thấy, thông dục đạo chủ tìm đến, chấm ngoặc kép, nói xong, lập tức Tử Nhi cảm thấy mình nói sai, nháy mắt mấy cái nhìn sang bốn phía, lập tức nói, ta không nói gì à, người nhất định nghe lầm. Thẩm Long gật gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, làm ta sợ muốn chết. Thẩm Long cười cười, cũng không nhiều hỏi cái này chút, bất quá trong lòng đối với thiên tầm nương nương, càng phát ra kính sợ. Nàng chiêu này tuyệt chiêu, để chư vị đạo chủ đều đi cầu, giá cả làm sao có thể không cao. Thẩm Long trong lòng hiểu rõ, lập tức hỏi, đã vừa vặn ngươi nói cái kia trần điếm chi bảo là gạt ta, vậy bây giờ còn có trần điếm chi bảo sao? Tử Nhi nghe được Thẩm Long lời nói, lập tức sắc mặt đỏ bừng, vừa rồi đích thật là nàng lừa Thẩm Long. Nàng nháy mắt mấy cái nói, ngươi muốn xem vẫn là muốn mua? Muốn nhìn một chút, bất quá thật rất tốt lời nói, cũng muốn mua. Tử Nhi đột nhiên lôi kéo Thẩm Long tay, nói, đi, đi với ta nhìn xem. Trên thực tế, chúng ta nơi này trấn điếm chi bảo, giống như truyền thuyết là thiên tầm nương nương thủ bút, bất quá khi đó nàng không có tấn thăng nửa bước đạo chủ, chỉ là đế tôn thời điểm ươm tơ mà thành. Lôi kéo Thẩm Long đi vào một chỗ nhà kho, mở ra cửa lớn, vẻn vẹn một phương hộp để lên bàn, cái kia hộp báu cổ pháp, linh khí nội uẩn, quý khí bức người. Tử Nhi mở hộp ra, lập tức bên trong toát ra từng đạo thần quang, lập tức Thẩm Long nhìn thấy, từng cây tựa như sợi tóc thiên tàm ti, mỗi một cây đều óng ánh sáng long lanh, lóe lên, tựa như ẩn chứa ánh sao, cái kia mỗi một cây tơ tằm, đều là linh khí bức người, đạo vận mười phần, mặc dù tách rời, bất quá Thẩm Long lại cảm giác, đây đã là dệt thành một mảnh cẩm tú sơn hà, mỹ lệ yêu kiều, đồ tốt. Thẩm Long cảm khái một tiếng, lập tức quay đầu nhìn qua Tử Nhi. Tử Nhi nhìn qua thiên tàm ti, ánh mắt mê ly, không biết nghĩ cái gì. Tử Nhi cô nương, cái này trấn điếm chi bảo, cần bao nhiêu giá trị? Tử Nhi lắc đầu, lập tức cắn răng nói, kiện bảo bối này không có năm đầu hồng mông tử khí, căn bản mua không xuống. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức nói, cũng là phù hợp. Bên kia trưởng quỹ thanh âm đột nhiên vang lên, Hạo Thiên đạo hữu, thật sự là xin lỗi, 30.000 bộ đích thật là có chút khó khăn, bất quá 10.000 bộ đến là có thể. Ngài điểm điểm, nếu là có thể chờ lâu mấy viết, có lẽ 30.000 bộ có thể gom góp. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói, vậy liền nhiều nấn ná mấy viết đi. Trưởng quỹ đại hỉ, Thẩm Long lại nói, bất quá trưởng quỹ, vật này ta muốn mua lại, ngươi nói cái giá đi. Thẩm Long chỉ vào cái kia đã khép lại hộp, thản nhiên nói, trưởng quỹ đột nhiên sững sờ, lập tức trầm tư chốc lát nói, như đạo hữu thành tâm muốn, cho ta năm đầu hồng mông tử khí lấy đi, những vật khác hết thảy không được. Tốt, đã như vậy, tính sổ sách đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, đưa ra năm đầu hồng mông tử khí, trực tiếp thu hộp, tựa như sợ hãi trưởng quỹ đổi ý tựa như. Trưởng quỹ nhìn thấy thật là hồng mông tử khí, lập tức hai mắt sáng lên, đem thu lại, nhìn qua Thẩm Long nói, vật gì khác hết thảy cũng chính là 10 đầu hồng mông tử khí giá trị. Thẩm Long nghĩ nghĩ, xuất ra 5 đầu hồng mông tử khí, lập tức lại lấy ra một ít vạn kiếp cốc kỳ vật. Lập tức để trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm, nửa ngày im lặng, thật sự là gặp được khách hàng lớn. Trong miệng hắn nỉ non tự nói, lập tức thu hồng mông tử khí, nhìn xem còn lại kỳ vật, hắn lấy một bộ phận, lập tức nói, đạo hữu thật sự là sảng khoái. Đạo hữu yên tâm, hiện tại bản tôn nơi này ở lại, 3 ngày sau đó, nhất định đem tất cả mọi thứ đều giao cho trên tay ngươi. Thẩm Long mỉm cười, gật đầu nói, đến là không vội, lúc này nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ra ngoài dạo chơi. Trưởng quỹ lập tức nhìn qua Tử Nhi nói, Tử Nhi, ngày mai mang theo Hạo Thiên đạo hữu đi trong thành dạo chơi. Giới thiệu một chút chúng ta Thiên Tầm Thành. Tử Nhi ư một tiếng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, yên tâm đi Thiên Dương Thúc. Thẩm Long liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là Tử Nhi giống như biết cái gì muốn làm gì, trực tiếp kéo Thẩm Long một thanh, nước mắt rưng rưng nhìn qua Thẩm Long, tội nghiệp, tốt a, vậy xin đa tạ rồi Thiên Dương đạo hữu. Nhìn xem cặp mắt kia, Thẩm Long luôn cảm giác bị lừa gạt cảm giác. Tử Nhi ánh mắt có thể nói chuyện, Thẩm Long xem như lãnh hội qua, tựa như ngây thơ cùng trí tuệ kết hợp. Đợi đến trưởng quỹ đi, Thẩm Long lưu tại hậu viện, Tử Nhi đột nhiên hỏi, Hạo Thiên tiền bối, ngươi mua những thứ này Thiên Tàm Ti đến cùng là làm cái gì? Đương nhiên là dệt thành gấm vóc. Thẩm Long không hiểu thấu, chẳng lẽ ngươi muốn bán tơ lụa gấm vóc? Tử Nhi kinh hô, lập tức nói, vậy là ngươi không phải cần một cái chức nương, mời ta thế nào? Thủ nghệ của ta rất tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.